Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 788, văn học giới tai họa. Góc truyện audio.com. Đảo cũng không phải tinh phân không tinh phân. Chủ yếu là Lâm Uyên không có quên Dịch An làm thơ vốn là mục đích. Cuối cùng vẫn là vì cuộc đời của Pi, bộ phim này. Sở cuồng lệch lầu, mà Lâm Uyên lúc ban đầu mục đích đã đạt được. Mấy ngày kế tiếp, cuộc đời của Pi bộ phim này nhiệt độ liên tục tăng lên. Phòng bán vé thành tích cũng là phi thường hỷ nhân. Toàn bộ tinh mang cũng tràn đầy hưng phấn khí tức. Đỗ đạo được, đỗ đạo nghiêu bức, đỗ đạo ngài điện ảnh chụp quá đẹp. Đi ở tinh mang điện ảnh bộ, Đỗ Ngạn đi tới chỗ nào cũng có thể thu hoạch đồng nghiệp nhiệt tình. Cái này làm cho hắn theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực. Vâng, cuộc đời của Pi đại hỏa. Đỗ Ngạn thu hoạch vô số tán dương. Dù là hắn không phải đoàn kịch hạch tâm, hắn đối bộ phim này cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Giờ khắc này, Đỗ Ngạn thật là có điểm vui mừng chính mình vứt xuống hạch tâm chế đạo diễn cái giá. Chủ động lấy chi nhánh tư thái. Hợp tác với Tiện Ngư rồi một bộ phim. Có lẽ có điểm ăn tùy biết vị rồi. Đỗ Ngạn phát hiện mình lại chẳng phải không ưa với hạch tâm chế biên kịch hợp tác. Điện ảnh là mọi người mà. Kịch bản khá hơn nữa. Chẳng lẽ đạo diễn công lao còn có thể bị mai một? Phải biết, Đỗ Ngạn lúc trước đúng vậy nghĩ như vậy. Ở lúc trước Đỗ Ngạn xem ra, biên kịch hạch tâm chế chính là nghiệp giới ung thư. Những biên kịch đó căn bản không biết chính thức quay chụp. Điện ảnh là đạo diễn nghệ thuật. Biên kịch chỉ phụ trách nội dung cốt truyện, là phụ trợ đạo diễn nhân vật. Làm sao có thể làm một bộ phim hạch tâm? Này không phải Đỗ Ngạn thành kiến. Toàn bộ Lam Tinh điện ảnh nghiệp, khắp nơi đều là đạo diễn hạch tâm chế cùng biên kịch hạch tâm chế kéo ra phía đối lập. Không sai. Lam Tinh đạo diễn hạch tâm chế cùng biên kịch hạch tâm đầu não lẫn nhau thấy ngứa mắt đã không phải một ngày hay hai ngày rồi. Hai bên lý do cũng đều phi thường đầy đủ. Những đảm nhiệm đó địa vị nồng cốt đoàn kịch biên kịch cho là nội dung cốt truyện mới là điện ảnh mấu chốt. Không có tốt nội dung cốt truyện, đạo diễn trình độ cao hơn nữa cũng vô dụng. Hạch tâm chế đạo diễn lại cho rằng đạo diễn vĩ mô điều khiển là mấu chốt. Lam Tinh thiếu cho tới bây giờ không phải là cái gì tốt cố sự, mà là đem tốt cố sự đánh ra mùi ngon đạo diễn. Những biên kịch đó lại thế nào học tập quay chụp liên quan, cũng không khả năng so với đạo diễn càng chuyên nghiệp. Lần này đừng xem mọi người một tia ý thức khen ngợi cuộc đời của Pi. Thực ra không thiếu một ít đối Đỗ Ngạn dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm. Đều là tới từ với một ít kiên quyết ủng hộ đạo diễn hạch tâm chế người làm. Bọn họ cho là Đỗ Ngạn rơi xuống là đạo diễn hạch tâm chế phản đồ, lại hướng biên kịch hạch tâm chế cúi đầu, ngoan ngoãn làm biên kịch công cụ nhân. Đối với lần này Đỗ Ngạn cũng có chút cảm giác đau khổ. Hắn hành nghề tới nay một mực đảm nhiệm đoàn kịch hạch tâm. Cuộc đời của Pi là hắn đệ nhất bộ do biên kịch định đoạt điện ảnh. Hết lần này tới lần khác lần này hợp tác lấy được thành công to lớn. Cho tới Đỗ Ngạn đều có chút mê mang. Không đúng, ngồi ở phòng làm việc. Đỗ Ngạn thật sâu suy nghĩ sau đó. Hắn chợt phát hiện chính mình đi vào một cái lầm lẫn. Tiện Ngư là biên kịch hạch tâm chế, không sai. Nhưng Tiện Ngư cùng còn lại hạch tâm chế biên kịch bất đồng. Thực ra hắn cũng sẽ không quá đáng nhúng tay chính mình quay chụp. Thậm chí có thể nói là làm cho mình buông tay thi triển. Dù là không hoàn toàn dựa theo đối phương kịch bản chụp. Tiện Ngư chỉ phụ trách nhìn thành phẩm. Nếu như đối thành phẩm hài lòng lời nói, vô luận có phải hay không là cùng hắn kịch bản cùng với thiết kế nhất trí, Tiện Ngư cũng sẽ phóng khoáng đồng ý. Có lẽ chính mình không nên nữa đối biên kịch hạch tâm chế tránh chi như bò cạp rồi. Ít nhất chính mình không cần thiết kháng cự hợp tác với Tiện Ngư. Chỉ cần là đủ đả động chính mình cố sự, hắn không ngại cho đối phương lại làm một lần cái gọi là công cụ nhân. Về phần hạch tâm chế đạo diễn môn công kích, mặc kệ nó, Lâm Uyên cũng không biết ý tưởng của Đỗ Ngạn. Ngược lại hắn đối Đỗ Ngạn vẫn là rất hài lòng. Không phải mỗi một đạo diễn cũng có thể chụp tốt cuộc đời của Pi. Bất đồng kịch bản có ở đây không cùng đạo diễn trên tay đánh ra hiệu quả cũng là bất đồng. Coi như Lâm Uyên trong kịch bản ghi rõ phân kính, cũng không khả năng hoàn toàn 100%. Chu đáo, đạo diễn bản thân mới có thể cùng với quay chụp trong quá trình sinh ra linh cảm tia lửa cũng sẽ đưa đến điện ảnh hiện ra bất đồng nghệ thuật hiệu quả, nhất là đối với điện ảnh mà nói. Phương diện này dịch thành công làm so sánh vượt trội. Hắn đối kịch bản còn nguyên năng lực vẫn là Lâm Uyên rất công nhận. Như đã nói qua, bởi vì cuộc đời của Pi đại hoạch thành công. Trên mạng liên quan tới tiện ngư cùng thần long thưởng dư luận hướng gió thay đổi. Lần này, bạn trên mạng đều cho rằng tiện ngư sang năm nhất định lên mặt thưởng. Sở môn, cuộc đời của Pi, này hai bộ nếu như kinh điển bị thần long thưởng không nhìn. Đó nhất định chính là không nhìn đại chúng thẩm mỹ. Về phần màn đêm mặc dù không tệ, nhưng chơi đùa thiết lập so ra kém sở môn. Chơi đùa ẩn dụ lại so ra kém cuộc đời của Pi. Ngược lại là thuộc về một cái tình cảnh lúng túng rồi. Chỉ có thể nói thần tiên đánh nhau, có doanh gia sẽ có bên thua. Liên quan tới một điểm này, Lâm Uyên cũng chỉ có thể lại xem xét hiểu, không đi suy nghĩ quá nhiều. Hắn còn có chuyện khác phải nhốt chú. Tỷ như chuyện tranh bản Kage Ninja đã bắt đầu luyện chế. Đây là tinh mang kế, slam dunk, sau đó lần thứ hai đẩy ra dạng mới. Thấy rằng manga nguyên tác nhân khí, ngoại giới đối bộ này truyện tranh mong đợi cảm rất đủ. Bao gồm, Hải Tặc Vương cũng tiến vào truyện tranh chuẩn bị kỳ. Ngoài ra, Tử Thần Học Sinh tiểu học loại truyện tranh sau này cũng muốn làm đi ra. Thân phận của Lâm Uyên ảnh tử bị Chủ tịch Hội đồng Quản trị biết được sau. Công ty đối truyện tranh ngành coi trọng cường độ cao vô cùng. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua rồi. Mấy ngày nay có rất nhiều náo nhiệt. Tỷ như Lam Vận Hội như dầu sôi lửa bỏng. Tỷ như điện ảnh cuộc đời của Pi nhiệt chiếu. Còn có Sở Cuồng cùng Dịch An hai thủ Điệp Luyến Hoa đưa tới truyền thông bản tin. Sau hai cái bản tin đều cùng Lâm Uyên có liên quan. Ngày này, Lâm Uyên như thường ngày một loại ngồi xe đi công ty. Đi tới một nửa chợt phát hiện xe bất động. Kẹt xe, Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dày đặc tất cả đều là xe. Đúng Lâm đại biểu, hôm nay chúng ta đường vòng đi. Bởi vì bình thường đi cái kia Hy Xuân lộ tạm thời cấm rồi. Bảo tiêu đi làm thêm tài xế Lý Binh Vương trả lời. Lâm Uyên không có để ý, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Sửa đường, không phải, học sinh thi vào trường cao đẳng. Thi vào trường cao đẳng. Lâm Uyên ngẩn người, Lam Tinh cùng địa cầu thi vào trường cao đẳng thời gian không giống nhau. Lý Binh Vương cười nói. Xem ra Lâm đại biểu trong nhà không có tham gia thi vào trường cao đẳng hài tử. Ta chất tử hôm nay thi vào trường cao đẳng. Cho dù là đường vòng chúng ta cũng là không cho phép ấn còi. Chỉ sợ ảnh hưởng đến hài tử thi. Cho Lâm Uyên làm lâu như vậy tài xế. Hắn đã có thể cùng Lâm Uyên nhàn phiếm vài câu rồi. Hẳn, Lâm Uyên không có than phiền. Ngược lại hắn không có chuyện gì gấp nhi. Coi như buổi trưa đến công ty cũng không ai nói hắn cái gì. Có thể đi cũng là không tệ rồi. Trên thực tế cũng không ngăn quá lâu. Lâm Uyên đến công ty chỉ so với bình thường chậm nửa giờ khoảng đó. Mà lúc này, cũng không ai biết. Lúc này Tần Châu các đại trường thi bên trên. Bọn học sinh đang ở trải qua như thế nào một loại cảm giác đau khổ. Lâm Uyên tự mình cũng không biết. Rất nhiều thi vào trường cao đẳng sinh tiên nấu. Chính là bắt nguồn ở hắn cái này kẻ cầm đầu. Lý Hoài là một gã học sinh trung học đệ nhị cấp. Hôm nay là hắn tham gia thi vào trường cao đẳng thời gian. Thi vào trường cao đẳng cửa thứ nhất chính là ngữ văn. Làm một tâm pháp tại học tập bên trên học sinh giỏi Lý Hoài. Bình thường hắn vừa không lên mạng cũng không chơi game. Coi như thỉnh thoảng lên mạng cũng là vì tra hỏi học tập tài liệu. Gần đây duy nhất chú ý tin tức chính là Lam vận hội. Bởi vì Lam tinh thi vào trường cao đẳng, sẽ có thời sự liên quan đề mục. Dù sao phải vừa vặn làm hiểu rõ một chút. Đối với cuộc thi lần này, hắn rất có lòng tin. Trên thực tế, tốt như vậy học sinh, chỉ cần không khẩn trương, thi vào trường cao đẳng đều có thể phát huy rất tốt. Lý Hoài bắt được ngữ văn quyền sau đó, cũng quả thật làm rất thuận lợi. Nhưng mà, coi là đến đọc hiểu thời điểm, Lý Hoài bỗng nhiên có chút bối rối. Năm nay thi vào trường cao đẳng đọc hiểu đề là một bài từ. Tên điệu tên gọi Điệp Luyến Hoa. Lý Hoài sẽ lưng ước chừng ngũ thủ Điệp Luyến Hoa. Theo lý thuyết như vậy đọc hiểu căn bản không làm khó được hắn. Dùng ngữ văn lão sư lời nói chính là, cái này gọi là đề bài tặng điểm. Nhưng mà, để cho Lý Hoài mờ mịt là, trước mắt bài này, Điệp Luyến Hoa, hắn nhưng là chưa bao giờ nghe. Cái gì lầu vắng dựa trông bên gió hát, tận nét xuân sầu. Cái gì đai áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiểu tụy. Từ viết cực tốt, Lý Hoài ngữ văn thường tích năng lực tạm được. Rất nhanh thì có thể cảm nhận được bài ca này chỗ cao minh. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở nơi này. Tốt như vậy từ, chính mình tại sao chưa từng nghe nói qua. Càng làm cho Lý Hoài hoài nghi nhân sinh là, cái này đọc hiểu phía dưới thứ nhất vấn đáp chính là, mời viết ra bài ca này. Ta mẹ nó làm sao biết bài ca này là ai? Cái thứ hai vấn đáp, mời viết ra bài ca này Bạch Thoại dịch văn. Ta lần đầu tiên thấy bài ca này, đối nội cho hiểu biết lơ mơ a. Cái thứ ba vấn đáp, mời thưởng tích, đai áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiểu tụy. Những lời này, muội ngươi, ai ra đề? Cái thứ tư vấn đáp, xin hỏi bài ca này biểu đạt thi nhân như thế nào một loại tư tưởng cảm tình? Đừng hỏi. Hỏi chính là nhớ nhà. Phía sau còn có vấn đề. Nhưng Lý Hoài đại não đã ngẩn ra. Chửi thề một tiếng. Này mẹ nó nơi nào nhô ra một bài từ. Rõ ràng viết tốt như vậy. Chính mình lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đạo đề này quá khó khăn. Ta không biết làm a. Lý Hoài như vậy học sinh. Ngữ văn thuộc lòng năng lực rất mạnh. Một ít cổ đại kinh điển thi từ câu trả lời hắn đều có thể thuộc lòng trôi chảy. Nhưng khi hắn gặp phải loại này không cõng qua văn chương cũng có chút khó khăn đỉnh. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng, dựa theo chính mình hiểu viết. Cùng lúc đó, trường thi bên trên những học sinh khác đối mặt đạo đề này. Sắc mặt cũng là cổ quái. Không phải mỗi người đều giống như Lý Hoài như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài. Có người ở trên mạng xem qua bài ca này. Biết bài ca này là Sở Cuồng. Nhưng vấn đề là, ai mẹ nó biết Sở Cuồng bài ca này biểu đạt cái dạng gì tư tưởng cảm tình? Ai biết Sở Cuồng thơ chung tại sao phải lựa chọn dùng tiêu, loại chữ? Ai biết bài ca này thế nào phiên dịch? Ra để lão sư nói lên những vấn đề này. Ai biết, nhất là giống như Lý Hoài như vậy học sinh. Thi xong ngữ văn cũng không biết mình đọc đề đáp thành cái gì quỷ dáng vẻ. Hay lại là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trao đổi. Hắn mới từ chung quanh trong thảo luận biết bài ca này tình huống. Đọc hiểu lại là Sở Cuồng tư. Đậu phộng, nguyên lai là cái này lão tặc. Mẹ kiếp, đại gia. Đề kia ta đáp là Lý Bạch, Sở Cuồng không có chuyện gì viết cái cây nhi tử u, cho ta trèo. Văn học giới thế nào ra hắn như vậy cái tai họa. Lý Bạch còn đi, bài ca này là Sở Cuồng mấy ngày trước mới vừa viết. Này phá thi vào trường cao đẳng đề lại vây quanh ngắn như vậy thời sự ra đề. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến a? Đọc lý nếu như giải hỏi, đại trinh thám Sherlock Holmes ta khẳng định đối đáp trôi chảy. Người sao không nói thì ngươi quỷ suy đăng kiến thức đây. Lần này bị lão tặc hại chết. Ta thật hận. Hắn đều đang bắt đầu tai họa thi vào trường cao đẳng. Lão tặc bất tử cuối cùng là kẻ gây họa. Đáng ghét a. Cái này lão tặc là thực sự hại chết nhân. Ta bị hàng này đồ độc quá sâu. Nhìn hắn tiểu thuyết ta đều không có thời gian làm bài tập rồi. Hắn còn viết chữ tới làm khó ta a hổ. Thi trên trận, học sinh đều tại mắng sở cuồng lão tặc. Lý Hoài cũng ở đây mắng. Ai nói học sinh giỏi sẽ không mắng chửi người. Mặc dù Lý Hoài thậm chí đều không thấy thế nào quá sở cuồng bất kỳ tác phẩm. Dù sao hắn là cái không nhìn ngoài giờ học thư học sinh giỏi. Tiếng mắng một mảnh, các thí sinh oán thanh tái đạo. Đau trầm lão tặc làm ác, nhất là từng cái đếm kỹ sau đó. Phát hiện hàng này thật là tội lỗi chồng chất. Mà khi thời gian đến buổi trưa, sở cuồng bài hát kia Điệp Luyến Hoa trở thành thi vào trường cao đẳng đề tin tức sốt cuộc truyền đến trên mạng. P.S. Cảm tạ Yến Tử 523 đại lão lại một cái bạch ngân. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Những ngày qua một mực ở khen thưởng, ta đều bắt đầu chột dạ. Thật phi thường cảm tạ ủng hộ. PS2. Cảm tạ Huyễn Vũ đại lão minh chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Người vô địch, mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân. Cách chương.